Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Âm trầm, xung quanh là bài vị, làm cho hắn khi còn nhỏ nhìn đến sợ hãi, cho nên thẳng đến khi trưởng thành, cho dù có chuyện quan trọng, Quý Thế Tài cũng chẳng muốn đi đến Cố Trạch, câm miệng, theo sau ta. Quý Lộc An liếc Nhi Tử một cái mang theo ý tứ cảnh cáo, trong lòng ngực ông lấy một cái bình đen như mực, cẩn thận mang theo Quý Thế Tài đến nơi đặt bài vị. Quý Lộc An nhíu mày, nhìn nơi rất nhiều bài vị phía trước, trong miệng lẩm bẩm, đây đều là vị quý gia, mong tổ tông phù hộ. Vừa nói, hắn vừa đặt cái bình xuống trước bài vị, vào lúc Quý Thế Tài đang nhìn chăm chú, Quý Lộc An từ cổ tay áo móc ra một con dao nhỏ, cắt vào ngón tay của mình, nhỏ máu vào miệng bình. Phụ thân, ngài đang làm cái gì? Quý Thế Tài kinh ngạc nhìn ông, Quý Lộc An không đáp lời, chờ đến khi bản thân nhỏ xong mau, lại nắm tay Quý Thế Tài đến, kiên nhẫn chút, dứt lời. Thừa dịp Quý Thế Tài chưa kịp phản ứng, cũng đem ngón tay hắn cắt qua, nhỏ máu vào, tê. Quý Thế Tài theo bản năng muốn rút tay, lại bị Quý Lộc An chặt chẽ nắm lấy, sau khi nhỏ xong máu mới buông ra, đem ngón tay nhét vào miệng mút, Quý Thế Tài mới hỏi lại lần nữa. Đến khi đó, ngươi sẽ biết, về sau cứ cách 3 ngày chúng ta lại đến đây một lần. Quý Lộc An vẫn luôn mãi nhìn cái bình, sau mới mang theo Quý Thế Tài mặt tràn đầy nghi hoặc rời đi. Từ đó về sau cứ cách 3 ngày. Quý Lộc An đều mang theo Quý Thế Tài đến Cố Trạch, mà mỗi lần đến, trong lòng ngực của ông đều sẽ ôm lấy một cái bình đen như mực. Lúc sau mỗi cái bình đều được tích máu, Quý Thế Tài vài lần mang theo vẻ nghi hoặc, mắt thấy Quý Lộc An chắc sẽ không nói cho hắn biết, liền không hỏi nữa, vô tâm vô phế chọc ngón tay, lưu máu là được. Hôm nay, Quý Thế Tài lên phố, vừa vặn đụng phải huynh muội Quý Thế Vân đang mua chút đồ dùng, xem bộ dạng thoải mái của bọn họ, trong lòng Quý Thế Tài liền khó chịu. Lập tức tiến lên ngăn cản hai người, Quý Thế Tài, ngươi muốn làm gì? Vừa thấy người đến, Quý Thế Vân liền che chắn trước mặt muội muội, không còn cách, trước đây, số lần Quý Thế Tài khi dễ người quá nhiều, lần này, nhìn thấy biểu tình của hắn, liền biết người này không có ý tốt, không làm gì à, chúng ta mấy người huynh đệ, huynh muội đã lâu không gặp, muốn ôn chuyện không được sao? Quý Thế Tài biểu môi, tiến lên một bước dán sát vào hai người Quý Thế Vân. Quý Thế Vân lập tức kéo Quý Thi Vận lùi lại một bước, nhìn Quý Thế Tài nhếch miệng cười không ngừng, làm sao, để sợ ta à? Quý Thế Vân banh mặt không trả lời, lòng nghĩ, tên yêu tinh gây rối này biến nhanh đi. Không ngờ Quý Thế Vân càng không để ý đến hắn, thì trong lòng Quý Thế Tài càng thêm không thuận, nói vài câu, liền vươn tay, muốn lôi kéo Quý Thi Vận đang tránh ở phía sau Quý Thế Vân. Nhưng mà, cánh tay vừa vươn ra, đã bị người khác nắm lấy, Giản Hưng cười tủm tỉm xuất hiện trước mặt bọn họ. Đem tay Quý Thế Tài ném sang một bên, không biết nhị thiếu gia Quý gia muốn làm chi, nhận ra đây là người bên cạnh Quý Thế Lăng, Quý Thế Tài mới hừ một tiếng, xoa xoa cổ tay, lòng nghĩ người này rất mạnh, miệng lại đáp, thế nào, huynh muội chúng ta liên lạc cảm tình không được sao, ta nhưng là không muốn cùng ngươi liên hệ cảm tình. Quý Thi Vận núp ở phía sau nhỏ giọng nói, mỗi lần nhìn thấy vị nhị ca này đều không có chuyện gì tốt, nếu như không phải khi dễ nàng thì chính là khi dễ ca ca của nàng. Giản Hưng cười, liên hệ cảm tình tất nhiên là việc tốt, nhưng mà mấy người huynh muội các ngươi liên hệ cảm tình, cũng không dẫn lão bản của ta đến, thì không tốt lắm, bằng không, ta mang theo nhị thiếu đến tìm lão bản, cùng nhau liên hệ cảm tình có được không? Giản Hưng còn chưa dứt lời, sắc mặt của Quý Thế Tài liền khó coi, mỗi lần gặp Quý Thế Lăng, hắn đều sẽ rơi xuống thế hạ phong, cho dù khoảng thời gian Quý Thế Lăng còn nhỏ, không nơi nương tựa, hắn cũng chưa từng chiếm được hời, miễn bàn đến việc khi dễ hắn. Bằng không hắn mới là người khó chịu. Lúc này, nghe thấy lời nói của Giản Hưng, Quý Thế Tài liền xua tay một bộ không hứng thú, ta mới không tìm lão bản của ngươi. Nói xong xoay người rời đi, vẻ mặt Giản Hưng lộ ra vẻ đáng tiếc, tự hồ là thiệt tâm muốn Quý Thế Tài đến tìm lão bản nhà hắn, lại trấn an vài câu với hai người Quý Thế Vân, nhóm người lúc này mới chậm rãi đi về nhà. Quý Thế Lăng mua căn nhà rất lớn, cho nên Giản Hưng cùng Đại Thành cũng ở đây. Quý Thế Vân cùng mẫu thân Quý Thi Vận thích yên tĩnh, vì thế Quý Thế Lăng an bài cho họ một tòa lâu độc lập, trong nhà còn có vài người hầu trẻ tuổi và hạ nhân hầu hạ ẩm thực. Buổi tối, Quý Thi Vận nói chuyện cùng Quý Thế Vân trong chốc lát, rồi trở về phòng mình. Gian nhà này cũng không giống với Quý gia theo phong cách cổ xưa, mà là trang trí theo phong cách Tây hóa, là tòa nhà có kiến trúc phương Tây, giường nệm là loại mềm mại, đứng lên ngồi xuống đều có độ đàn hồi nhất định. Kỳ thật khi ở Quý gia, ngủ chính là cái giường cứng, sau khi ngủ trên cái giường mềm này, ban đầu Quý Thi Vận còn có chút không quen, nhưng mà khi ấy Quý Thế Lăng chịu tiếp nhận bọn họ đã là một đại ân, cho nên khi Quý Thế Lăng nói nếu họ có yêu cầu gì thì nói ra, Quý Thi Vận cũng không đề cập đến sợ sẽ phiền hắn. May mắn, hiện tại đã hình thành được thói quen. Đem đèn bàn tắt đi, Quý Thi Vận mặc một bộ váy ngủ nằm xuống, một đêm này, nàng ngủ không quá an ổn, lăn qua lộn lại, hẳn là do gặp lại tên Quý Thế Tài luôn khi dễ người kìa. Quý Thi Vận thở dài, tính toán ngồi dậy, thế nhưng đúng lúc này. Ngoài cửa truyền đến âm thanh tiếng bước chân cực nhỏ, Quý Thi Vận nghi hoặc, đã trễ như vậy, ai còn ở bên ngoài đi lại, tay đặt trên nút ấn đèn bàn vẫn chưa ấn xuống, Quý Thi Vận liền nghe thấy tiếng bước chân kia dừng lại trước cửa phòng nàng, sau đó, then cửa từ từ chuyển động, Quý Thi Vận trong lòng cả kinh, trước khi ngủ nàng luôn nhớ khóa cửa, trong nhà, ai cũng biết đến thói quen này của nàng, cho nên mỗi buổi tối nếu đến tìm nàng, đều sẽ gõ cửa, chưa từng có ai tự mình vặn then cửa, vì vậy, Quý Thi Vận thu hồi bàn tay đặt trên đèn bàn, một phen cầm lấy cây kéo nhỏ nàng dùng để cắt chỉ, nhìn về phía cửa, vừa thấy, đôi mắt liền trừng lớn, người nọ ở bên ngoài vặn vẹo một chút, thấy không thể mở cửa liền từ bỏ, một khắc tiếp theo, tại khe hở, thế nhưng xuất hiện một bàn tay, khe hở của cửa vốn dĩ rất nhỏ, bình thường một bàn tay không thể tiến vào vậy mà bàn tay này lại có thể, bàn tay màu đen bằng phẳng, nhìn qua liền biết không phải là của con người. Nhớ đến bản thân mình cũng xem như đã gặp qua việc đời, Quý Thi Vận hít sâu một hơi, nắm chặt tay kéo trong tay, thừa dịp cái thứ ngoài cửa chưa đưa vào. Nàng nhẹ nhàng đi xuống giường, cũng may dưới giường trải thảm, sẽ không phát ra tiếng, cho nên sau khi Quý Thi Vận rời giường, liền đem cái gối nhét vào trong chăn, sau đó đi đến cạnh ngăn tủ trốn. Mà bây giờ, bàn tay không thể tưởng tượng kéo rất dài tiến vào, chậm rãi sờ soạn trên mặt đất, tìm kiếm, sau đó cái đầu cũng chui vào. Cho dù ở trong đêm tối vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi con ngươi đỏ tươi, nhìn về phía giường. Trong lòng Quý Thi Vận cả kinh, càng tránh ở phía sau ngăn tủ, nhìn thấy toàn bộ thân thể ra đến của thứ kia, thân thể thon dài, tự hồ toàn thân xương cốt đều được tổ hợp lại, làm người trông thấy vô cùng quái dị, cảm thấy không được thoải mái. Mà thứ kia cái eo gầy gò, đầu rũ xuống, ánh mắt nhìn về phía giường, chậm rãi đi qua, mắt thấy đôi tay kia muốn duỗi đến phía giường, Quý Thi Vận thầm nghĩ. Nếu không thể trốn, liền tìm người cầu cứu. Vì thế, nàng phát huy bản năng tốc độ nhanh nhất từ trước đến đây, chạy về phía cửa, mở cửa phòng, xông ra ngoài, đồng thời la lớn, người đâu, mau cứu người. Cứu mạng. Một tiếng dồn vào đan điền gọi lớn này, liền gọi tỉnh mấy người đang ngủ, phòng của Quý Thi Vận cách Quý Thế Vân không xa, vì thế hắn vẫn buồn ngủ mông lung từ trong phòng vọt ra, làm sao? Có chuyện gì? Mới vừa đến cửa. Liền thấy mùi mùi của hắn chạy nhanh đến muốn mất mạng, Quý Thế Vân nghi hoặc vừa định mở miệng, liền nhìn thấy phía sau nàng có một con quái vật, tay dài chân dài, vẻ mặt khủng bố đang đuổi theo. À, Quý Thế Vân cũng kêu một tiếng, cuối cùng sợ mùi mùi bị bắt được, liền chờ Quý Thi Vận chạy đến trước mặt, lập tức nắm lấy tay nàng chạy nhanh, chúng ta mau đến chỗ Lăng Ca, thứ kia tứ chi quá dài, thời điểm chạy càng không thể phối hợp tốt, vì thế, lúc Quý Thế Vân quay đầu nhìn lại. Nháy mắt trông thấy toàn bộ tứ chi thứ kia chấm đất giống như bò sát, tốc độ cũng vì vậy mà tăng nhanh. Mắt thấy, thứ kia rất nhanh sẽ đuổi kịp, đúng lúc này lại nghe thấy âm thanh của Giản Hưng, ta kháo, thứ này là cái quỷ gì? Cùng lúc đó, một trận ánh sáng cường thịnh tỏa ra, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gầm rống, nhưng nếu lắng nghe kỹ càng lại có chút bất đồng. Âm thanh qua đi, thứ kia liền gào lên đầy thê lương, trông thấy Quý Thế Lăng cùng Giản Hưng xuất hiện, Quý Thi Vận cùng Quý Thế Vân thở phì phò. Nhìn lại phía sau, toàn thân thứ kia giống như bị lục quan cuốn quanh, xuất hiện một loại động vật hư ảo cuốn trên người nó, cuối cùng biến mất, tỳ hưu. Quý Thế Vân kinh ngạc nhìn hư ảnh kia tiêu diệt xong quái vật, vọt vào ngọc bích trên tay Quý Thế Lăng, kia chính là tỳ hưu lâm mạc điêu khắc, thật là lợi hại. Hai người Quý Thế Vân há miệng nói, bọn họ đã biết, đây là thứ lâm mạc khắc ra, nhưng mà bọn họ vẫn luôn nghĩ cái vật sang quý xinh đẹp này chỉ dùng trang trí. Không nghĩ đến nó còn có tác dụng khác, đây là có chuyện gì? Thu tốt tỳ hưu, Quý Thế Lăng cau mày hỏi. Mùi cũng không biết. Quý Thi Vận vẻ mặt đau khổ nói lại chuyện lúc nãy, tay nàng còn nắm chặt cây kéo, bởi vì quá khẩn trương, nắm đến chặt cứng, dấu vết cây kéo cũng xuất hiện ở trên lòng bàn tay, tràn đầy vệt đỏ, làm Quý Thế Vân đau lòng muốn chết rồi. Ngồi trên sofa ở đại sảnh, bị ca ca mình lôi kéo tay thoa dược, Quý Thi Vận vẻ mặt như đưa đám. Hay là do ta có thể chất xui xẻo, như thế nào việc kỳ lạ gì cùng tìm đến ta, thế nào rồi, Lâm Mạc? Quý Thi Vận tựa như là cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Lâm Mạc, mang biểu tình bất an hỏi, sợ phòng mình còn có thứ gì không sạch sẽ, bởi vì vừa xảy ra việc kia, cho cho nên Quý Thế Lăng liền gọi Lâm Mạc đến để hỗ trợ. Lâm Mạc dạo quanh phòng Quý Thi Vận một vòng, rồi ra ngoài, lúc này mới quay lại nói với Quý Thi Vận, phòng ngươi rất sạch, cái gì cũng không có, cả căn nhà này cũng rất sạch, vậy cái kia là từ đâu mà đến? Quý Thế Vân ở bên cạnh hỏi, ta đang cảm thấy kỳ quái đây. Lâm Mạc vuốt cằm suy tư, theo lý thuyết, nếu như không phải có người khiêu khích nó, thì chính là do tà vật gây ra, nhưng mà hai loại này đều không phải, thật sự rất kỳ lạ, trừ khi. Lâm Mạc cười nói, trừ khi cái gì? Quý Thế Lăng hỏi, những người khác cũng duỗi cổ mong chờ đáp án, trừ khi, có người muốn hại ngươi. Lâm Mạc nghĩ đến nghĩ lui cảm thấy cũng chỉ còn khả năng này, hại ta. Quý Thi Vận kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng mà, ta không có đắc tội ai à, đúng vậy, mùi mùi ta rất ngoan. Quý Thế Vân liên tục gật đầu, người quen biết cũng không nhiều, càng miễn bàn đến việc đắc tội người khác, đúng vậy, Thi Vận vài ngày nay ngoại trừ ở nhà thì là ra ngoài dạo phố, phải rồi, mấy ngày trước chúng ta có đụng phải Quý Thế Tài. Giảng Hưng nói tiếp, nhưng mà Quý Thế Tài ngoại trừ khi dễ chúng ta, hẳn là sẽ không làm ra mấy việc ác độc như vậy đâu. Quý Thi Vận chần chờ phút chốc rồi đáp, không phải là nói giúp cho Quý Thế Tài, mà người này tuy sẽ khi dễ người khác ngoài miệng, nhưng đã ở Quý gia nhiều năm, người làm hai người Quý Thi Vận sợ nhất lại là Quý Lộc An, Quý Thế Tài vẫn còn tốt, chỉ cần tránh hắn là được. Quý Thế Vân ở bên cạnh gật đầu, ân. Lâm Mạc tự hỏi trong phút chốc rồi đáp, có lẽ thực tế nó không chỉ hại mỗi ngươi. Lâm Mạc nhìn mọi người một chút, Quý Thế Lăng nheo mắt lại hỏi, Mạc bảo, ngươi là nói, có người muốn hãm hại tất cả chúng ta. Lâm Mạc gật đầu, đúng vậy, chẳng qua là do ta xui xẻo, nên thứ kia mới đến tìm ta trước. Quý Thi Vận chỉ vào chính mình, Lâm Mạc cười cười đáp, cũng không thể trách, ai bảo nữ tử thuần âm, ai, khoan đã, hạ nhân nhà các ngươi cũng có nữ, vì sao nó lại muốn tìm Quý Thi Vận, trừ khi, người nó muốn hại là người họ Quý. Lâm Mạc nhìn ba người Quý Thế Lăng, Thế Lăng, không phải là ngươi ở bên ngoài đắc tội với người ta đi. Quý Thế Lăng ngẩn người, tự hỏi nửa ngày, sau mới lắc đầu đáp, không biết. Giảng Hưng bất đắc dĩ đỡ trán, ai nha, lão bản chúng ta mấy năm nay đắc tội rất nhiều người, bất quá đều là lúc trước đắc tội trong kinh thành, muốn tìm đã sớm tìm, hiện tại đến Hâm Thành, tuyệt chưa từng đắc tội qua ai. Đó là đương nhiên, phú thương Hâm Thành nịnh bợ lão bản còn không kịp, như thế nào sẽ tự gây ngột ngạt cho chính mình. Nếu là vậy, đêm nay ta sẽ lưu lại xem sao, nếu như có người thật sự muốn làm hại các ngươi, một lần không thành sẽ còn có lần thứ hai, không chừng đêm nay nó sẽ lại đến. Được, ta đây sẽ vì tiểu thiếu gia mà an bài một phòng. Giảng Hưng gật đầu, liền muốn đứng lên đi sắp xếp, Lâm Mạc khoát tay, không cần đâu, ta và lão bản của ngươi ở chung phòng, à. Giảng Hưng sửng sốt một chút, nhìn Quý Thế Lăng, Quý Thế Lăng lúc này đang cố gắng nghiêm mặt để không cho bản thân nở nụ cười. Đối với Giảng Hưng gật đầu, không việc gì, phi thường vui sướng, nhưng mà, đến khi trời tối, người không dám lên giường lại là Quý Thế Lăng, hắn nhìn Lâm Mạc ngồi trên giường của mình, bắt chéo chân đọc sách, nửa ngày sau mới vuốt giường đệm ngồi xuống bên cạnh. Mạc bảo, áo ngủ vừa người không? Lâm Mạc vươn tay kéo góc áo, đáp một tiếng, quần áo có chút lớn, bất quá vẫn còn được, quần áo ngủ của Quý Thế Lăng lớn hơn Lâm Mạc một số, thế nhưng cuốn tay áo lên thì vẫn có thể mặc vừa, sau này... Ta cho người làm vài bộ vườn người cho, như vậy là có thể mặc rồi. Đây chính là ngầm dụ dỗ để về sau có thể lưu người ở lại. Lâm Mạc gật đầu, được, ta muốn bận một bộ có màu sáng, có hoa văn, không cần màu tối. Quý Thế Lăng lập tức tươi cười gật đầu. Đêm nay, Quý Thế Lăng đã điều tất cả hạ nhân đến nơi khác, ở trong phòng chỉ còn nhóm người bọn họ, Quý Thi Vận vì sợ hãi, cho nên cùng Quý Thế Vân ở chung một phòng. Mà Giảng Hưng thì lại ở trong phòng Quý Thi Vận, đến gần nửa đêm. Bên ngoài cuối cùng cũng có động tĩnh, Lâm Mạc chờ đến có chút mệt mỏi, định ở trên giường chập mắt một lát, lúc này lại phải cưỡng chế bản thân nhanh chóng tỉnh táo, bên ngoài. Lâm Mạc nhỏ giọng, ở trên giường xê dịch đến bên cạnh Quý Thế Lăng, tập trung tinh thần nhìn ra bên ngoài, giống như lời Quý Thi Vận đã nói, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân khác thường, tiếng động rất nhỏ, nếu như là người đang ngủ nhất định sẽ không nghe thấy mà tỉnh lại đúng lúc. Hai người nhìn về phía cửa, không bao lâu. Liền phát hiện then cửa đang chuyển động, vì Lâm Mạc không khóa cửa, cho nên chỉ cần xoay một chút, cửa liền mở ra một cái khe, lộ ra vẻ hắc ám ở bên ngoài, đôi tay dài vẫn luôn vặn then cửa nâng lên đẩy cửa ra, đôi mắt đỏ tươi lộ ra quang mang hung ác, nhưng mà vào lúc cánh vữa hoàn toàn mở ra, nó lại ngây ngẩn cả người, bởi vì trước mắt đang có một khuôn mặt tươi cười nhìn chằm chằm vào nó. Trong tay Lâm Mạc vứt ra 3 đồng tiền, dù đang bận vẫn ung dung nhìn ra bên ngoài, vào lúc thứ kia không kịp phòng bị, nhanh chóng đá nó ra ngoài, thân thể màu đen vặn vẹo đụng trúng lan can, liền nghe thấy thanh âm xương gãy vang lên, ngay sau đó, thứ kia liền tru lên, nhào về phía Lâm Mặc. Cùng lúc đó, tiếng thét sợ hãi của Quý Thi Vận cũng đồng thời truyền đến, không chỉ có một. Lâm Mặc có chút ngạc nhiên, không nghĩ hôm nay lại đến hai cái, không tiếp tục trêu chọc thứ kia nữa, ba đồng tiền nhanh chóng biến thành sợi tơ, vững chắc buộc lấy nó, thể lăng, giúp ta trông nó. Dứt lời, liền nhanh chóng chạy đến phương hướng của Quý Thi Vận, vừa đến, liền thấy, quả thật là còn có một con đang đuổi theo mấy người Quý Thi Vận, Giản Hưng đã đến đây trước một bước, giơ súng bắn, lại chỉ có thể ngăn cản một chút, ngay sau đó, thứ kia lại càng hung hãn nhào đến. Lâm Mặc nhanh chóng tiến lên, đem tiểu kiếm đâm thẳng vào cơ thể của thứ kia, đem nó tiêu diệt. Nhìn thứ trên đất đã biến mất sạch sẽ, Giản Hưng thu hồi súng nói, mất manh mối rồi. Không, còn một con đã bị ta bắt lại. Thứ kia bị Lâm Mặc trói chặt ở lan can ngoài cửa phòng Quý Thế Lăng, Quý Thi Vận không dám đi qua, nhìn thứ có màu đen dữ tợn kia, trong lòng lại nghĩ, sợ là một đoạn thời gian nữa nàng cũng sẽ không dám đến trước cửa phòng của Lăng ca ca. Như vậy là có thể tìm ra manh mối người muốn hại chúng ta. Quý Thế Vân áp chế nỗi sợ trong lòng, nhìn động tác của Lâm Mạc, thứ này nếu dùng không tốt, sẽ bị phản vệ, về sau người hại các ngươi kia gia trạch hẳn là sẽ không yên ổn. Lâm Mạc làm xong động tác cuối cùng, thứ trước mặt liền co lại thành một đống, rồi bỗng hóa thành một làn khói đen biến mất vô tung, có thể đi ngủ được rồi. Lâm Mạc vỗ tay, nhặt lại ba đồng tiền trên mặt đất, tốt rồi, chờ đến nửa đêm làm ta cũng sợ muốn chết. Sợ bản thân không cẩn thận sẽ ngủ quên. Giản Hưng duỗi cái eo mỏi, hơn nữa còn là phòng của Quý Thi Vận, một nam nhân như hắn cũng không thể ngồi trên giường, đành phải ngồi lên ghế dựa chờ đến nửa đêm, mệt chết hắn rồi. Mắt thấy Lâm Mạc nói không có chuyện gì nữa, mọi người liền nói chút ngủ ngon rồi tự trở về phòng mình, Lâm Mạc cũng đánh cái nháp, xốc ổ chăn lên chui vào. Một bên vỗ vỗ gối đầu cho nó mềm đi một chút, một bên nói với Quý Thế Lăng, Thế Lăng, mau đi ngủ thôi. Xem Lâm Mạc vỗ vỗ giường đệm dần dần không còn động tĩnh, Quý Thế Lăng bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn Lâm Mạc nghĩ, ngươi vậy mà có thể ngủ ngon như vậy. Nghĩ như vậy, Quý Thế Lăng liền vươn tay, đem y ôm lấy. Quý gia, từ sau khi mỗi ngày đều phải lấy máu, sắc mặt của Quý Lộc An đã không còn tốt, lộ ra vẻ xanh xao, tuy mấy ngày liên tục ăn thật nhiều đồ bổ, cũng chẳng có tác dụng. Quý Thế Tài cũng bắt đầu trở nên lo lắng, trong lòng mơ hồ có cảm giác, nguyên nhân hẳn là do mấy cái bình kia. Quý Thế Tài chỉ mới tích máu vài lần, Quý Lộc An sau cũng không cần đến hắn, mấy lần tiếp theo, đều là tự mình đi đến cố trạch, nhưng thật ra Quý Thế Tài lại rất vui mừng vì bản thân được nhàn hạ. Nhưng mấy ngày nay, thấy sắc mặt của phụ thân càng lúc càng không tốt, cả người hắn cũng ảm đạm đi. Quý Thế Tài có hỏi vài lần, mỗi lần như vậy Quý Lộc An đều qua loa lấy lệ, hoặc là dứt khoát không trả lời, hỏi nhiều, Quý Lộc An cũng mất hết kiên nhẫn liền quát Quý Thế Tài vài câu. Trong lòng Quý Thế Tài sinh khí, cũng không tự tìm ngược nữa. Lần này trông thấy sắc mặt của Quý Lộc An càng thêm khó coi, hắn liền hỏi, phụ thân, thân thể ngài cuối cùng là bị làm sao? Có phải là? Có liên quan đến mấy cái bình kia? Quý Thế Tài thật cẩn thận hỏi, có lần hắn vụng trộm đi đến cố trạch, vừa đến liền sợ ngây người, thì ra không biết là từ khi nào, ở địa phương đặt bài vị, đã chất đầy những cái bình đen như mực, đống bình chất đầy đất làm lòng người hoảng sợ. Đặc biệt phía trên còn có một loạt bài vị, bên trong cơ hồ đến nơi đặt chân cũng không có, làm người nhìn xem cảm thấy phi thường kinh dị. Lần này, Quý Thế Tài ăn nói cẩn trọng, sắc mặt của Quý Lộc An nặng nề, chốc lát mới đáp, ngươi đừng vọng động, ta tự có chừng mực. Tuy là nói như vậy, nhưng sắc mặt cũng không quá tốt, làm hắn dâng lên cảm giác nghi ngờ. Quý Thế Tài nhíu mày, không tiếp tục hỏi, trong lòng nghĩ, không bằng tìm thời cơ, đem mấy cái bình thoạt nhìn bất thường kia đập vỡ. Trời tối, Quý Thế Tài vốn đang nghỉ ngơi, chờ đến nửa đêm thì lại bị nghẹn tiểu mà tỉnh. Giải quyết xong, Quý Thế Tài vừa ngáp, vừa dựa tường đi về phía phòng mình, đi được một đoạn, hắn đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một thân ảnh thon dài, nghi hoặc, nhìn chăm chú, mới thấy rõ, thân ảnh ấy so với hắn còn cao hơn, tứ chi lại dài đến thái quá, dù sao cũng chính là không giống cánh tay của người bình thường, huống chi người này có phần lưng đen tuyền, phản phất như là dính nước mực hoặc là bùn đất. Làm người trông thấy vô cùng ghê tởm. Trong lòng Quý Thế Tài có cảm giác không tốt, tay chân cứng đờ, liền tránh ở phía sau cây cột, thế nhưng lại thấy thứ kia đi đến phòng của hắn, sau đó chậm rãi đẩy cửa phòng, đi vào. Quý Thế Tài chảy một thân mồ hôi lạnh, thứ kia cuối cùng là muốn vào phòng hắn làm gì? Trong lòng hắn mơ hồ có dự đoán, đến phòng hắn làm gì? Tất nhiên không phải là chuyện tốt, có khả năng là đến để giết hắn a. Nếu như không phải hắn bị nghẹn đến tỉnh, đi nhà vệ sinh, mà là vô tri vô giác nằm ở trên giường, rồi thứ này lại tiến vào phòng, thật đáng sợ. Tự mình dọa mình xong, Quý Thế Tài nhìn cửa phòng nghĩ muốn rời đi, ai ngờ vào lúc này, trong viện của Quý Lộc An lại truyền đến một tiếng thét chói tai vô cùng thê lương. Nghe thấy thanh âm, thứ ở trong phòng của Quý Thế Tài, thế nhưng tứ chi chạm đất, rồi hướng đến sân của Quý Lộc An chạy đi. Nhìn nó rời đi, Quý Thế Tài như hư thoát mà rời khỏi cây cột, không kịp hòa hoãn, đột nhiên lại nghĩ đến, thứ kia có phải là muốn hại phụ thân của hắn không? Quý Thế Tài lòng nói không tốt, miễn cưỡng nhấc tay chân đã mềm nhũn, hướng đến viện tử của Quý Lộc An. Mà hạ nhân Quý gia cũng bị tiếng thét kia làm cho bừng tỉnh, cầm theo đèn nhanh chân chạy đến, nửa đường gặp phải Quý Thế Tài, vội vàng nâng hắn cùng đi. Đến sân của Quý Lộc An liền thấy, Quý Lộc An đang hoảng loạn mang theo vẻ mặt bất an mà ngã xuống đất. Trước mặt hắn, là vị di thái đêm nay bồi hắn, đang nằm trước mặt, hẳn là đã chết. Mẫu thân của Quý Thế Tài sau khi sinh hắn không qua mấy năm liền qua đời, mà Quý Lộc An cũng chẳng phải là loại người chung tình gì. Thời gian mấy năm gần đây hắn liên tục nạp mấy vị di thái, mà đêm nay chết chính là một trong số đó. Phụ thân, chuyện này là thế nào? Quý Thế Tài nắm lấy tay Quý Lộc An kéo ông đứng dậy, nhìn đến tử trạng của vị di thái kia, Quý Thế Tài lúc này mới thấy kinh sợ, hai mắt nàng trợn to, tự như thấy được thứ gì đó vô cùng khủng bố, cổ thì bị bóp đến xanh tím, ngay cả bụng cũng bị thủng một lỗ lớn, máu chảy đầy đất. Hạ nhân xung quanh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám lên tiếng. Sau nửa ngày, Quý Lộc An mới phất tay, an táng cho nhị di thái cho tốt. Nửa chữ cũng không đề cập đến chuyện phát sinh vừa rồi, bọn hạ nhân cũng không dám hỏi nhiều, vài người nhanh chóng thu dọn thi thể của nhị di thái. Quý Thế Tài thấy hạ nhân đã rời đi, mới nhỏ giọng kể lại chuyện hắn thấy vừa rồi cho Quý Lộc An nghe, thứ kia cũng đến tìm ngươi. Sắc mặt của Quý Lộc An lập tức trở nên dữ tợn, nắm chặt lấy cánh tay của Quý Thế Tài, ân. Quý Thế Tài chịu đựng đau đớn gật đầu. Tại sao lại như vậy, thế nào sẽ, không nên a? Quý Lộc An buông tay, thần sắc ngưng trọng, lẩm bẩm nói. Lúc này trong lòng Quý Thế Tài bắt đầu tràn ngập nỗi bất an. Vài ngày tiếp theo, Quý Lộc An không có thời gian đi quản việc làm ăn của Quý gia, nhưng mỗi ngày đều ra ngoài, Quý Thế Tài từng trộm đi theo, phát hiện ông đến tổ trạch Quý gia, vốn hắn còn định vào xem, nhưng vừa đi đến cửa đã bị Quý Lộc An phát hiện, tiếp theo là bị đuổi về. Đến tối, Quý Lộc An lại mang cho hắn một mộc bài dính máu, bảo hắn mỗi đêm đi ngủ đều phải mang theo bên người. Quý Thế Tài có hỏi một chút đó là thứ gì, nhưng trông thấy sắc mặt tái nhợt của Quý Lộc An, cuối cùng hắn cũng chẳng hỏi được gì. Sắc mặt của Quý Lộc An ngày càng trở nên nhợt nhạt, mặt cắt không còn giọt máu, có thời điểm Quý Thế Tài lơ đãng vén tay áo ông lên xem, liền trông thấy mấy vết sẹo ghê người trên tay, mỗi một chỗ đều còn rất mới, như là mỗi ngày đều được cắt ra để lấy máu. Trong lòng Quý Thế Tài tò mò chịu không nổi, hôm nay liền mang theo một bài dính máu, đêm khuya lén trốn đến viện của Quý Lộc An. Sân của Quý Lộc An so với sân nhà hắn còn muốn tối hơn, ngày thường đều đốt đèn để ngừa tiểu đêm, mà bây giờ, tất cả đèn đều đã tắt, nhìn có vẻ như là đã vài ngày rồi không đốt. Trong viện tối đen, Quý Thế Tài cũng không dám đi loạn, hắn sợ vách tường, nhờ vào tia sáng ít ỏi của ánh trăng mà đi đến cửa phòng ngủ. Ai ngờ, còn chưa đến nơi, thân thể của hắn liền cứng đờ. Bởi vì hắn thấy cái thứ giống như đêm hôm đó, đang tụ tập ngoài cửa phòng của Quý Lộc An. Vì sao lại nói là tụ tập? Bởi vì lần này không phải chỉ có một con, mà là vài con, vì đều là màu đen, cho nên Quý Thế Tài không thể đếm được số lượng cụ thể. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tay Quý Thế Tài gắt gao nắm lấy vách tường, không dám phát ra tiếng động. Nửa ngày sau, hắn liền nhìn thấy phụ thân sắc mặt tái nhợt xuất hiện trước cửa phòng, gương mặt kia được ánh trăng chiếu đến, trắng xanh, càng giống như là quỷ. Chỉ thấy hắn cầm lấy một con dao nhỏ, vén tay áo lên, tựa hồ không có cảm giác ở trên tay mình cắt lấy một nhát, máu liền chảy đầy đất, mà những thứ kia tựa như ngửi thấy được mùi ngon, liền như nổi điên mà chen chúc đi đến, vươn cái lưỡi thon dài ra liếm láp, cả người Quý Thế Tài đều chấn kinh rồi, thì ra những vết thương trên tay phụ thân là xuất hiện như vậy, hẳn là do quá mức sợ hãi, chân của Quý Thế Tài mềm nhũn, tay cũng rối loạn, bang một tiếng va vào trên vách tường. Một thanh âm tầm thường như vậy khẳng định sẽ không khiến người chú ý, nhưng mà bây giờ, trong bầu không khí quá mức yên tĩnh, sau khi có tiếng động phát ra, những con quỷ đang liếm láp liền yên ắng trở lại, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phương hướng của Quý Thế Tài. Từng đôi mắt đỏ tươi đầy tham lam gắt gao nhìn chằm chằm Quý Thế Tài, làm cho hắn phải nỗ lực dựa vào tường, mới không ngã xuống. Ban đầu Quý Lộc An còn nghĩ ai lại không biết sống chết mà đến đây, đúng lúc đang đúc đám quỷ này, không ngờ lại là con ông. Ngươi vì sao lại đến đây? Ta không phải đã nói ngươi phải ở trong phòng sao? Quý Lộc An vừa kinh ngạc vừa tức giận hét lên, cảnh tượng bây giờ quá mức quỷ dị, môi của Quý Thế Tài nhấp mở mấy lần nhưng thủy chung cũng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể sợ hãi nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Mà những con quỷ kia lại không hề có ý tốt mà nhìn Quý Thế Tài. Quý Lộc An đại khái cũng ý thức được gì đó, cắn răng, hung hăng ở trên tay mình cắt thêm một đao, đi, các ngươi mau đi đi, uống xong máu rồi thì đi nhanh đi. Bộ dạng phi thường tức giận, hận không thể ngay lập tức làm lũ quỷ này biến mất. Có một vài con quỷ tựa hồ đối với máu phi thường khát vọng, liền nhào lên trên mặt đất uống tiếp, nhưng vẫn có một số lại tham lam nhìn về phía Quý Thế Tài. Thời gian dường như trôi qua rất lâu, đám quỷ kia mới biến mất không còn bóng dáng, mà Quý Thế Tài cuối cùng cũng sụi lơ trên mặt đất. Hắn nhìn sắc mặt xám ngắt của Quý Lộc An, tự mình lẩm bẩm, phụ thân, ngài cuối cùng là đang làm gì? Vết cắt trên tay Quý Lộc An hiện ra một vết hở thật lớn, thế nhưng lúc này máu đã ngừng chảy, nghe thấy lời nói của Quý Thế Tài, ông chậm rãi cong lưng, ngồi trên bục cửa. Nửa ngày sau mới đáp, đây đều là kết quả của lòng tham. Ta cứ như vậy mà bị ma quỷ ám ảnh, gây ra những việc này, hiện tại nói gì thì cũng đã muộn, cuối cùng là vì cái gì? Quý Thế Tài truy vấn. Quý Lộc An nhìn về phía mặt đất, Quý Thế Tài cứ mãi truy hỏi mới mở miệng, thì ra là để đối phó với Quý Thế Lăng, Quý Lộc An đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn, lại ở trên thương trường thất bại thảm hại, Quý Thế Lăng cũng chẳng lưu tình, mắt thấy Quý gia sắp phải đổi chủ, cuối cùng ông liền đi trên con đường tà đạo. Không biết từ nơi nào, Quý Lộc An biết được một cách, dùng những cái bình chứa tro cốt, của một hoặc nhiều người, đều là do Quý Lộc An đi trộm thi thể của những người không ai đến nhận, chỉ cần làm theo biện pháp này. Dùng máu để dưỡng, tà vật nuôi ra sẽ nghe theo ý của người đó mà làm việc, sau đó, Quý Lộc An liền muốn dùng cách này để hãm hại Quý Thế Lăng. Nhưng thứ này tự như là bị ma quỷ mê hoặc, chỉ một lòng nghĩ để Quý Thế Lăng chết đi, lại chưa từng nghĩ đến sẽ bị phản phệ, chính mình tạo nghiệp, hiện tại liền chịu phản phệ. Phụ thân, ngài từ đâu mà biết đến biện pháp này? Quý Thế Tài kinh ngạc mở to hai mắt, vì sao trước đây hắn chưa bao giờ biết đến? Quý Lộc An nhắm lại hai mắt. Tự như là nghĩ đến chuyện trước kia, phụ mẫu của Quý Thế Lăng là bị ta hại chết như thế, cái gì? Quý Thế Tài ngồi dưới đất hoảng hốt lặp lại, ta vốn nghĩ Quý Thế Lăng có chút bản lĩnh, một con quỷ sẽ không làm ra bao nhiêu hiệu quả, vì thế nên nuôi càng nhiều, giống như là bị nghiện, ta lại không hề nghĩ đến, sự việc sẽ phát triển đến tình trạng như bây giờ. Quý Lộc An cắn răng nói, trong lòng căm hận, vì sao trước đây lại không phái ra nhiều quỷ vật hơn? Như vậy Quý Thế Lăng hẳn là đã chết, chính Quý Lộc An cũng biết, hắn căn bản là không thể khống chế hết tất cả mọi chuyện, mà một khi sự việc bị nháo lớn lên, khó tránh khỏi sẽ không tra xét đến trên người hắn, rốt cuộc thì cũng tại hắn lấy mấy cái bình kia quá nhiều, vậy bây giờ phải làm sao đây? Phụ thân, chúng ta không thể đem mấy cái bình đó đập nát sao? Quý Thế Tài cẩn thận hỏi, tức thì Quý Lộc An liền kịch liệt phản đối, không được, một khi đập vỡ... Những con quỷ kia sẽ không còn vật trói buộc, còn có một việc, Quý Lộc An không có nói, chính là những con quỷ kia trong nháy mắt sẽ cắn chết hắn, cứ ngồi ở đây đến nửa đêm cũng không nghĩ ra cách, Quý Lộc An liền bảo Quý Thế Tài trở về viện của mình. Quý Thế Tài không thể ngủ ngon, nghĩ bản thân hẳn là nên ra ngoài trừ khử những con quỷ kia, nhưng nhìn bộ dạng kia của phụ thân hắn, tự hồ cũng không quá nguyện ý. Quý Thế Tài nghĩ thấy cũng được bèn đem ý nghĩ này nói với Quý Lộc An, liền bị ông phủ quyết. Bởi vì khi làm việc này, tính mạng ông cũng khó đảm bảo. Vài ngày tiếp theo, trong lòng Quý Thế Tài hiểu rõ những thứ quỷ quái kia luôn ở trong viện của Quý Lộc An, vì thế càng không thể nào ngủ ngon, càng ngày quần thâm mắt càng đậm. Mà có một đêm, lại thêm một vị di nương chết đi. Mặt Quý Lộc An âm u, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía vị di nương đã chết kia, đều do nàng, không nghe lời ta đã nói không cho nàng đến đây. Quý Thế Tài kinh hãi. Lại bất ngờ phát hiện sắc mặt của Quý Lộc An tốt lên không ít, lòng lại càng thêm bất an. Sau lại thêm một hạ nhân chết, cảnh sát cũng đã đến tra xét, nhưng không hề phát hiện ra manh mối gì, bởi vì người chết rất quỷ dị, cố ý báo lại cho Quý Lộc An một tiếng, để ông đề phòng, nhưng lại không biết Quý Lộc An cái gì cũng rõ. Cứ như vậy cũng không phải biện pháp tốt, hạ nhân trong nhà không chịu nổi sự việc kỳ dị trong Quý gia, liền rời đi không sai biệt lắm. Mà dư lại một đám di nương cũng chẳng dám đến gần Quý Lộc An, bởi vì sắc mặt của Quý Lộc An ngày càng khó coi, ánh mắt tựa hồ như muốn ăn thịt người. Ngay cả ánh mắt khi nhìn Quý Thế Tài cũng như thế, phảng phất như đang chờ mong Quý Thế Tài có thể chết đi. bị ánh mắt ấy nhìn Quý Thế Tài cũng kinh hồn tán đảm, thầm nghĩ rời đi, nhưng vẫn là luyến tiếc phụ thân hắn. Hôm nay, Quý Thế Tài gạt Quý Lộc An để ra ngoài, đi đến đạo quán. Không gặp được quán chủ, nhưng hắn lại bắt gặp Lâm Mạc, lúc này Lâm Mạc đang mang theo Lâm Tinh ở trong đạo quán học tập, nhìn thấy Quý Thế Tài y cũng có chút ngạc nhiên, liền nhìn về phía Quý Thế Lăng. Quý Thế Lăng chăm chú nhìn Lâm Mạc, một ánh mắt cũng không cho Quý Thế Tài. Trong đạo quán, có tiểu đạo sĩ nói với Quý Thế Tài, quán chủ sẽ không ra ngoài, cũng sẽ không quản những việc như vậy, nhưng người có bản lĩnh trong đạo quán thì có một người, đó chính là Lâm Mạc. Trông thấy Lâm Mạc cùng Quý Thế Lăng ở bên nhau, vẻ mặt của Quý Thế Tài liền khổ không thể tả. Hắn biết vị Lâm tiểu thiếu gia này cùng Quý Thế Lăng có quan hệ rất tốt, lại không nghĩ đến mỗi ngày đều dính lấy nhau, cho dù là đi đạo quán, Quý Thế Lăng cũng đi theo. Có chuyện. Lâm Mạc bảo Lâm Tinh qua một bên tự luyện tập, rồi hỏi Quý Thế Tài. Quý Thế Tài cẩn thận liếc mắt nhìn Quý Thế Lăng một cái, nhỏ giọng hỏi có thể nói chuyện riêng không? Hắn thật ra cũng không còn mặt mũi, hiện tại Quý gia đã thành như vậy, nếu cứ tiếp tục đi xuống, thì ngày nào đó hắn thật sự sẽ không xong. Lâm Mạc nhướng mày, không cùng hắn nói lời vô nghĩa, ngươi là vì chuyện của Quý gia mà đến sao? Xem ra mấy việc kia là do phụ thân ngươi làm. Quý Thế Tài kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn vẻ mặt biết rõ của Lâm Mạc, ngươi vì sao lại biết? Bởi vì những thứ vào trong nhà Quý Thế Lăng kia đều là do ta thu thập. Lâm Mạc vừa nói xong Quý Thế Tài liền cứng đờ cả người, muôn vàn ý nghĩ lướt qua, cuối cùng hung tợn nhìn về phía Lâm Mạc, thì ra là do ngươi, cho nên mới bị phản phệ, phụ thân của ta mới, ngươi nên nói cho rõ ràng. Lâm Mạc đánh gãy lời hắn, cau mày, trong chuyện này, nếu không phải phụ thân ngươi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có ý xấu, muốn làm hại Thế Lăng cùng Thi Vận bọn họ, thì hiện tại cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy, tự làm bậy không thể sống, đều là do phụ thân ngươi gieo gió gặt bão. Lâm Mạc nói không sai, Quý Thế Tài cũng biết đạo lý ấy, vài năm gần đây, hắn luôn xui chèo mát mái, người có thể đè trên đầu hắn là Quý Thế Lăng thì ở kinh thành cách xa nơi này, phía dưới lại có hai người cho hắn khi dễ, tuy rằng sau đó, Quý Thế Lăng trở về hâm thành, nhưng thiếu gia Quý gia như trước vẫn là hắn. Sắc mặt Quý Thế Tài xám xịt, những cái bình đó phụ thân ta đặt ở cố trạch, ở trong phòng bài vị, Quý Thế Lăng, ngươi hẳn cũng không nghĩ đến tổ tiên của Quý gia lại đặt chung với đám quỷ vật kia đi. Chuyện này, Quý Thế Lăng quả thật không biết, nghe vậy mi cũng nhăn lại, ngươi muốn diệt mấy thứ kia. Chính ngươi cũng nên biết, diệt trừ nó, phụ thân của ngươi không chừng sẽ chết. Lâm Mạc nói, Quý Thế Tài biết, chuyện này trước đây Quý Lộc An cũng đã nói cho hắn biết. Hắn vùi mặt vào hai lòng bàn tay, biết làm sao đây, làm sao bây giờ, hiện tại Quý Lộc An cũng không còn là Quý Lộc An trước đây, ông ngày càng trở nên xa lạ, đáng sợ, ánh mắt nhìn con của ông, như là nhìn một khối thịt béo bở, Quý Thế Tài có thể nhìn ra trong ánh mắt ông đều là thèm thuồng đến nhỏ dãi, tham lam, cùng, tràn ngập ác ý, đã không còn là phụ thân hắn nữa, có đôi khi nhìn thấy bộ dạng của Quý Lộc An, thế mà lại giống với đám quỷ vật kia, xa lạ lại đáng sợ, về đến nhà. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Quý Lộc An sắc mặt nặng nề đang ngồi trên ghế, hai mắt lạnh băng chăm chú nhìn hắn, ngươi đã đi đâu? Quý Thế Tài nuốt một ngụm nước bọt, dùng thanh âm cà lơ cà phất như thường ngày đáp, con đi ra ngoài dạo a phụ thân, phải không? Quý Lộc An kéo dài giọng, khóe miệng khẽ nhếch, sao ta lại nghe bọn hạ nhân nói, ngươi đi đến đạo quán tín ngưỡng? Hai chữ cuối cùng kia làm cho tinh thần của Quý Thế Tài không yên, hắn miễn cưỡng nở nụ cười nói, phụ thân. Dạo gần đây hương khói của tín ngưỡng đạo quán tương đối tốt, con chỉ là muốn đến nhìn một chút, tiện thể cầu bình an, thế nhưng con thấy đạo quán kia cũng chỉ có như vậy, không có gì dùng được. Quý Lộc An trầm mặt nhìn Quý Thế Tài nửa ngày, lúc sau mới kéo khóe miệng gật đầu, ngươi thật là có hiếu, ta biết rồi. Dứt lời liền bảo hắn lui xuống, Quý Thế Tài gật đầu, xoay người đi về phòng, khi đến cửa, hắn theo bản năng quay đầu, liền trông thấy ánh mắt của Quý Lộc An trước sau vẫn luôn chăm chú nhìn theo hắn. Cái ánh mắt kia không chỉ lộ ra ác ý, mà có vẻ như còn muốn ăn luôn hắn. Nhất thời, mồ hôi lạnh trên người Quý Thế Tài túa ra, thất tha thất thểu chạy về phòng mình, tay chân không nhịn được run lẩy bẩy, xong rồi, phụ thân, thật sự. Trong lòng tràn ngập bất an đi đến đi lui trong phòng, Quý Thế Tài khẽ cắn môi, mở cửa định đi ra ngoài, vừa bước đến cổng lớn, liền bị hạ nhân ngăn lại, chuyện gì? Quý Thế Tài tức giận hỏi, hạ nhân kia mặt không đổi sắc đáp. Thiếu gia, lão gia có lệnh, không cho ngài ra ngoài. Quý Thế Tài hơi há mồm, phát hiện miệng lưỡi khô khốc đến lợi hại, thanh âm có chút khàn khàn, sao, làm, sao lại như vậy, phụ thân ta sao lại không cho ta ra ngoài, mau tránh ra cho ta. Nhưng mà, dù cho Quý Thế Tại có tốn bao nhiêu nước bọt, đám hạ nhân đó vẫn không hề suy chuyển, cuối cùng hắn đành phải từ bỏ, quay về hướng sân viện của mình. Nhưng sau khi vào khúc cua, hắn liền hướng đến vách tường phía sau chạy đi, nhìn cái tường cao cao, Quý Thế Tài xoắn tay áo lên, ở nơi không xa cầm lấy một khối đá, lại tìm đến một cái bình bị vứt bỏ ở một bên đặt lên trên khối đá, lúc này mới dẫm leo lên. Sau khi cố sức leo lên vách tường, Quý Thế Tài thở hồng hộc, nhìn xuống mặt đất, chậm rãi cúi thân mình, để bản thân cật lực tiếp gần mặt đất, lúc này mới nhảy xuống, đôi chân vì tiếp đất mà đau đớn, khập khiễng bước ra ngoài, gọi một chiếc xe kéo. Quý Thế Tài lại lần nữa đi đến đạo quán, vừa đến liền nhanh chóng chạy vào sân của Lâm Mạc, Quý Thế Lăng, Lâm Mạc, các ngươi có còn ở đó không? Ở rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng gọi của Quý Thế Tài, Lâm Mạc vẫn còn đang buồn bực vì sao hắn trở lại nhanh như vậy, cùng Quý Thế Lăng liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đi ra ngoài. Ngươi vì sao lại quay lại? Quý Thế Tài bổ nhào lên người Lâm Mạc, thiếu điều rơi nước mắt, phụ thân ta, ông ấy thật sự muốn giết ta, ông ấy đã không còn là cha của ta à? Quý Thế Tài nhớ đến ánh mắt trước khi rời đi hắn nhìn thấy, nói lại, mấy hôm nay, ta đã cảm thấy có gì đó không đúng, hôm nay càng rõ ràng hơn, ta cảm thấy, không chừng tối nay sẽ đến lượt ta, những quỷ vật chết tiệt kia đã hại phụ thân ta thay đổi, ngay cả con trai của mình, ông ấy cũng không buông tha. Lâm Mạc gật đầu, xem ra đã không thể chờ, nếu như cứ để việc này tiếp diễn, phụ thân của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ giống như những con quỷ kia, mà những con quỷ kia nếu như không còn trói buộc, nhất định sẽ ra ngoài hại người. Ngay lập tức không hề do dự, vài người bọn họ liền nhanh chóng đi đến Cố Trạch. Trên đường, Quý Thế Tài cẩn thận đánh giá Quý Thế Lăng, sau đó mới hỏi Lâm Mạc, phụ thân ta còn có thể sống không? Chẳng lẽ, thật sự sau khi tiêu diệt đám quỷ kia, phụ thân của ta sẽ, nếu như ông ấy có thể sống, ta cam đoan sẽ không bao giờ quấy rầy đến Quý Thế Lăng ca, ta đảm bảo. Quý Thế Tài đưa tay thề thốt, hốc mắt phiếm hồng. Hắn không muốn trông thấy phụ thân của mình cứ như vậy mà chết đi, tuy rằng, ở trong mắt người ngoài, Quý Lộc An là một người xấu xa, trên tay cũng đã từng lây dính không ít mạng người, thế nhưng con người đều là sinh vật ích kỷ. Nếu như bảo hắn cứ như vậy nhìn phụ thân mình chết đi, hắn làm không được. Lâm Mạc khó xử nhìn hắn một cái, xin lỗi, việc này ta không giúp được, chuyện đã đến nước này, mạng của Quý Lộc An. Hơn nữa, cho dù có không cần thiết phải tiêu diệt mấy con quỷ vật kia đi nữa, thế nhưng... một ngày nào đó, lý trí của Quý Lộc An cũng sẽ bị cắn nuốt không còn, hắn sẽ trở nên giống với đám quỷ kia, như vậy thì chết hay sống có gì khác nhau. Nghe thấy lời nói của Lâm Mạc, Quý Thế Tài cuối cùng cũng tuyệt vọng vùi đầu vào hai lòng bàn tay nức nở, hắn cảm thấy là do hắn hại phụ thân, chính hắn phải chịu trách nhiệm, là do hắn đi đến nhờ Lâm Mạc, nhưng mà, hắn không thể không đi. Đến cuối cùng, thì Quý Thế Tài vẫn là người có lương tâm, quý gia người chết cũng chẳng phải ít. Nếu hắn cứ mặc kệ để chuyện này tiếp diễn, người có vô tội hay không kết cục cũng chỉ có một, rốt cuộc, cũng đã đến Cố Trạch, sau khi xuống xe, nhìn đến tòa nhà trước mặt, phối hợp với thời tiết âm u, liền tựa như là một tòa nhà ma quái, tỏa ra hơi thở bất thường. Quý Thế Lăng hung hăng cau mày, tòa Cố Trạch này đã bị cái tên Quý Lộc An kia biến thành cái gì rồi? Thế Lăng, Ngọc Tỳ Hưu ngươi có cầm đến không? Lâm Mạc mở miệng hỏi, Quý Thế Lăng gật đầu, đem Ngọc Tỳ Hưu cầm lên trên tay. Lâm Mạc trông thấy, từ lồng ngực lấy ra tiểu kiếm cùng với 3 đồng tiền, đem đồng tiền đưa cho Quý Thế Tài, cái này có thể bảo hộ cho ngươi, nhớ rõ phải cầm ở trong tay, đa tạ. Quý Thế Tài tiếp nhận mở miệng nói, Lâm Mạc gật đầu, đi đầu tiến lên đẩy cửa, bên trong cánh cửa vô cùng an tĩnh, lúc sau y liền bảo Quý Thế Tài dẫn họ đến nơi đặt mấy cái bình kia, là ở đây. Quý Thế Tài mở cửa, chỉ vào trong, lúc này... mấy cái bình không sai biệt lắm được sắp xếp ở gần cửa, Lâm Mạc cùng Quý Thế Lăng liếc nhau, bước qua bục cửa tiến vào. Quý Lộc An thật là điên rồi, tự lấy thân thể chăn nuôi quỷ vật, một ngày nào đó nhất định sẽ bị chúng cắn nuốt đến không còn. Lâm Mạc ngồi xổm xuống nói, nhìn cái bình bên cạnh, trên mặt đất còn có một giọt máu đã khô. Lúc y duỗi tay muốn chạm vào, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu của Quý Thế Tài, tiếp sau đó là một thanh âm thê thảm vang lên, hai người Lâm Mạc đồng thời quay đầu. Liền bắt gặp cảnh tượng Quý Thế Tài mang theo vẻ mặt kinh hoàng ngã ngồi ở cửa, mà trước mặt hắn là một con quỷ thiếu đi một nửa thân thể, thoạt nhìn là do đồng tiền trong tay của Quý Thế Tài gây ra. Bấy giờ, trông thấy bọn người Lâm Mạc nhìn qua, quỷ vật kia lập tức không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Lâm Mạc nhanh chóng bước qua bục cửa, nhìn quỷ vật biến mất tại trong bóng tối dày đặc, cúi đầu hỏi, Quý Thế Tài, ngươi có sao không? Không, không sao. Quý Thế Tài hoàng hồn lắc đầu, may mắn ngươi đưa cho ta đồng tiền hộ thân. Quý Thế Tài cúi đầu nhìn đồng tiền trong tay mình, vừa rồi chính là nó đã phát ra kim quang, cứu mạng hắn. Lát sau, Quý Thế Tài mới chần chừ ngẩng đầu nói với Lâm Mạc, không biết, lúc nãy ta có nhìn lầm không, vừa rồi quỷ vật kia nhìn giống như là phụ thân của ta. Lâm Mạc nhíu mày, tiếp theo gật đầu, ngươi có lẽ không nhìn lầm, càng về sau, không chỉ phụ thân ngươi giống với bọn nó, mà ngay cả bọn nó hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có vài phần giống với phụ thân ngươi. Lời nói của Lâm Mạc khiến cho Quý Thế Tài không nhịn được đánh một cái rùng mình, trong miệng lẩm bẩm, thật đáng sợ. Nhìn dáng vẻ này của Quý Thế Tài, Lâm Mạc lắc đầu, chịu đả kích nhất định là có, hy vọng hắn có thể vượt qua, sau đó y đi vào phòng tính toán trước tiên tiêu trừ mấy cái bình kia. Trong bình trống không? Thanh âm Lâm Mạc truyền đến, Quý Thế Tài nghe được liền lăn lóc bò dậy, sao có thể? Quý Thế Lăng nhíu mày, có lẽ chúng ta đã đến chậm một bước. Mà vào lúc Quý Thế Tài giật mình bước vào trong, đột nhiên cánh cửa phanh một tiếng đóng lại, mặc cho Quý Thế Tài có cố sức như thế nào cũng không thể mở ra. Đừng tốn công vô ích, ta nghĩ có khả năng là Quý Lộc An ở bên ngoài, hắn biết chúng ta sẽ đến đây. Lâm Mạc đi đến cửa, không, không không, ta thật không biết. Quý Thế Tài dựa vào cửa nói, nếu như ngươi biết, sẽ không bị nhốt ở trong đây cùng chúng ta. Lâm Mạc nhìn hắn một cái, Quý Lộc An hẳn là lựa chọn từ bỏ đứa con này. Vào lúc Quý Thế Tài không biết là đang nghĩ đến cái gì, tay của hắn liền bị Quý Thế Lăng túm một cái, kéo hắn rời khỏi cánh cửa. Hắn vừa mới cả kinh, liền nhìn thấy Quý Thế Lăng thở dài một tiếng, chỉ cánh cửa phía sau. Trong tay Lâm Mạc cầm tiểu mộc kiếm ngưng thần nhìn cửa, không biết từ khi nào, ở trên cánh cửa giấy thế nhưng lại bắt đầu xuất hiện những cái bóng quỷ lay động, những cái bóng kia tựa như đang chuyển động, không ngừng tụ tập ở ngoài cửa, thẳng đến khi bóng của cánh cửa trở nên đen nhánh, làm ánh sáng không thể lọt vào. Mà lúc này, Lâm Mạc lại nghe thấy âm thanh tích tích tác tác, quay đầu nhìn lại, không biết từ khi nào ở phía sau tường đã có vài con quỷ đang bò vào, chúng nó giống như là nhện nhện, ở trên tường bò qua bò lại. Lâm Mạc nhíu mày, nói với Quý Thế Tài, ngươi qua bên chỗ có bài vị đi, trước đưa cho ta đồng tiền. Quý Thế Tài gật đầu, đem đồng tiền giao lại cho Lâm Mạc, hiện tại, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng vào Lâm Mạc. Vào lúc Quý Thế Tài mới vừa bước một bước lên trước, liền có một con quỷ vật không thể nhẫn nại mà nhào lên, Lâm Mạc vung tiểu kiếm, ngăn cản nó, hô lên với Quý Thế Tài, đi mau. Quý Thế Tài không hề do dự, bước nhanh chạy qua, Lâm Mạc mới duỗi tay đem đồng tiền ném đi, ba đồng tiền nằm ở ba đường chéo khác nhau. Quý Thế Tài được đồng tiền cùng bài vị bảo hộ chặt chẽ ở bên trong, không cần ra ngoài. Lâm Mạc hô lên với hắn, rồi giơ chân lên, đá vào một cái bình bên dưới. Nhìn thấy cái bình bị đá vỡ, quỷ vật trong phòng nháy mắt gào thét thê lương, giống như là điên rồi, đều hướng về phía Lâm Mạc xông tới. Quý Thế Lăng cầm tỳ hưu trong tay, ở phía sau Lâm Mạc, vì y chống đỡ không để đám quỷ vật kia đến gần. Trong phòng quỷ vật có hạn, cuối cùng cũng bị Lâm Mạc tiêu diệt không sai biệt lắm, những con quỷ ngoài cửa rốt cuộc cũng hết kiên nhẫn, chúng sôi nổi phá cửa. Vô số quỷ vật chen chúc mà vào, đem hai người bao vây. Quý Thế Tài lưu lại ở bên trong được đồng tiền bảo hộ nhìn thấy vậy trong lòng vô cùng sốt ruột, rồi lại không thể không nghe lời Lâm Mạc phân phó mà đứng yên ở bên trong. Cho dù ở bên trong, hắn cũng vẫn chịu sự công kích của đám quỷ vật kia, ban đầu ba đồng tiền vẫn còn ổn định, nhưng bởi vì những con quỷ không muốn sống kia liên tục công kích, nên dần trở nên lung lay, cứ như một giây sau sẽ vỡ ra. Đúng lúc này, một tiếng ngầm trống truyền đến từ không trung, hòa cùng với tiếng sấm sét, quỷ vật xung quanh bị đánh đến văng ra. Quỷ vật gần với tiếng trống nhất chưa kịp kêu đã hôi phi yên diệt, vô số cái bình bị đập vỡ tung, nhưng mà điều đó chỉ làm cho đám quỷ vật kia càng thêm điên cuồng. Lâm Mạc cùng Quý Thế Lăng bên người có một vòng sáng mông lung bảo hộ, làm cho đám quỷ không dám đến gần. Lại một lần nữa những con quỷ kia hướng về phía hai người Lâm Mạc nhạo đến, Quý Thế Tài sắc bén nhìn thấy phía sau chúng nó, trong đám quỷ hỗn loạn kia có một bóng người. Người kia sắc mặt điên cuồng, hướng về phía Lâm Mạc mà đến, cẩn thận. Quý Thế Tài vội hô lên, Quý Thế Lăng nghe thấy liền xoay đầu lại, nhìn thấy mũi dao sáng loáng đang đâm về phía Lâm Mạc, không kịp nghĩ ngợi, liền xoay người che chở phía sau Lâm Mạc, tiếng trên khẽ vang lên, sau đó là một trận cười to điên cuồng, ngươi đi chết đi, ha ha. Lâm Mạc cả kinh, xoay người nhìn Quý Thế Lăng đang che ngực, Thế Lăng, ngươi không sao chứ? Quý Thế Lăng lắc đầu, thần sắc không rõ nhìn Quý Lộc An, đem tay mở ra, không nhìn thấy một miệng vết thương nào. Thế nhưng ngọc tỳ hưu trên tay thì lại bị nứt ra một khe hở, quang mang bảo hộ bọn họ cũng vì vậy mà biến mất. Trông thấy Quý Thế Lăng không có chuyện gì, sắc mặt của Quý Lộc An liền khó coi, lúc này, gân xanh trên mặt hắn nổi lên, khuôn mặt càng trở nên cổ quái, giống y xì với đám quỷ vật kia. Lâm Mạc chú ý thấy một cánh tay của ông ta thế nhưng dài hơn so với cánh tay còn lại, nhìn hết sức rõ ràng. Đi chết đi, các ngươi đều chết hết đi. Quý Lộc An điên cuồng hét to, vào lúc hắn vừa dứt lời, đám quỷ vật kia liền hướng về phía bọn Lâm Mạc mà vọt đến. Quý Thế Tài nhìn vô số quỷ vật đang bao lấy thân ảnh hai người Lâm Mạc, Quý Lộc An đứng phía xa cười lạnh, sau đó thần sắc không rõ hướng về phía hắn đi đến. Rất nhanh đã đến trước một cái đồng tiền, nhìn trong chốc lát, đột nhiên ông ta bắt lấy một con quỷ vật, đem nó gắt gao để ở chỗ đồng tiền kia. Quỷ vật sau khi phát ra tiếng kêu thê lương liền biến mất không thấy, mà đồng tiền cũng trở nên ảm đạm hơn. Cứ như vậy một người lại một người, cuối cùng cảm thấy không sai biệt lắm, Quý Lộc An rốt cuộc duỗi tay về phía đồng tiền. Hốc mắt của Quý Thế Tài như muốn nứt ra, hô lớn, phụ thân. Nhưng mà Quý Lộc An không hề có chút dao động nào, ông ta hung hăng chụp lấy đồng tiền, trên tay bị đồng tiền đốt bỏng hiện lên một sợi khói, mà đồng tiền cũng sắp bị dập tắt kim quang. Ngay lúc Quý Lộc An muốn dùng một kích cuối cùng, thì từng đợt tiếng sấm lại vang lên, không phải là từ không trung truyền đến, mà là từ những con quỷ vật kia. Ánh sáng của lôi điện, nháy mắt tràn ngập khắp phòng. Quý Thế Tài vừa thấy một trận quang mang chói mắt, liền không cầm lòng được nhắm lại hai mắt, bên tai truyền đến tiếng kêu thê lương không dứt. Chờ mở mắt ra lần nữa, xung quanh hai người Lâm Mạc đã sạch sẽ, những con quỷ kia biến mất hầu như không còn, chỉ dư lại một ít đang nằm trên mặt đất. Mà người vừa rồi còn nở nụ cười hung tợn, Quý Lộc An, lúc này lại miệng phun đầu máu đen, nằm bất động trên mặt đất. Sắc mặt của ông dần có tia thanh tĩnh, hoảng sợ nhìn hết thảy sự việc trước mắt, đến khi ánh mắt nhìn đến Quý Thế Tài mới dừng lại, trong miệng lẩm bẩm gọi tên hắn, dãy dù muốn đứng lên, lại tự như không còn khí lực. Máu tươi trong miệng chảy thành dòng, phụ thân. Quý Thế Tài nhìn thấy vậy, liền kinh hô một tiếng, bất giác chạy ra khỏi phạm vi bảo vệ của đồng tiền vì thế mà rơi xuống đất, được Lâm Mạc thu hồi lại. Thế Tài. Quý Lộc An suy yếu hô, nhìn Quý Thế Tài đang quỳ trước mặt ông, lặng yên rơi nước mắt, phụ thân. Quý Thế Tài bi thương gọi một tiếng, đem Quý Lộc An nâng dậy, trong miệng cứ nhắc mãi lời xin lỗi, là lỗi của hắn. Quý Lộc An lắc đầu. Không thể trách ngươi, Thế Tài, đều là do ta có lòng tham, chỉ nghĩ độc chiếm Quý gia. Ông ngẩng đầu nhìn Quý Thế Lăng, trong mắt tràn ngập sự hối hận, kỳ thật ông không cam lòng một tiểu tử bị ông chèn ép vậy mà có một ngày lại cuộc khởi, địa vị còn cao hơn ông, làm ông kinh hồn tán đảm, sợ một ngày nào đó Quý Thế Lăng sẽ dẫm ông mà vươn lên. Hết thảy đều là báo ứng, hiện tại, Quý Lộc An đã là đèn tắt dầu hết, nhìn ông cứ mãi phun máu đen liền biết. Thân thể của ông đã bị đám quỷ vật kia hủy hoại hoàn toàn. Quý Thế Tài ông lấy Quý Lộc An không buông, quỷ vật xung quanh ngo ngoe rục trịch, muốn hút máu tươi của ông để khôi phục. Quý Lộc An suy yếu nâng tay, nhìn Lâm Mạc, giết ta đi. Ông hiện tại, nếu có thể sống sót, cả đời này sẽ phải tránh né ánh mặt trời. Quý Thế Tài khẩn cầu, cho ta cùng phụ thân ở thêm chút nữa, được không? Yêu cầu này, Lâm Mạc cũng muốn đáp ứng, nhưng mà đám quỷ vật kia sẽ không thể thành thật mà đứng mãi một bên nhìn bọn họ. Cho nên lúc Quý Thế Tài nói xong câu này, những quỷ vật kia liền như điên rồi nhào về phía hắn, phải nói là nhào vào người ở trong lòng ngực hắn Quý Lộc An, bọn nó biết chỉ cần ăn người này, thương thế của bọn nó mới có thể tốt lên. Lâm Mạc đương nhiên không có khả năng để chúng đi qua, mấy con quỷ này đã không còn quá đáng sợ, lập tức bị y tiêu diệt gần như không còn, chính là sinh mệnh của Quý Lộc An càng thêm suy yếu. Liền vào lúc Lâm Mạc tiêu diệt xong đám quỷ, mấy cái bình còn dư lại trong phòng. Tuy lúc nãy đã bị hủy đi rất nhiều, nhưng vẫn còn sót lại một ít, lúc này mấy cái bình kia vỡ ra, hắc thủy chảy đầy đất, hơi thở của Quý Lộc An càng lúc càng mỏng manh, nói với Quý Thế Tài vài câu, liền nhìn Quý Thế Lăng, suy yếu nói, hết thảy mọi việc đều là do ta gây ra, không liên quan đến Thế Tài, Quý gia giao cho ngươi, cầu ngươi, buông tha cho nhi tử của ta. Quý Thế Lăng trầm mặt nhìn ông, mắt thấy quang mang trong mắt ông càng lúc càng ảm đạm, cuối cùng cũng gật đầu. Ân oán của chúng ta cùng Quý Thế Tài không có quan hệ. Quý Lộc An nghe thấy lời này, rốt cuộc an tâm, nói một câu cảm ơn, mở to mắt nhìn Quý Thế Tài rồi trút hơi thở cuối cùng. Phụ thân! Quý Thế Tài hét lên, ông Quý Lộc An khóc trống. Sau đó, Quý Thế Tài mang theo Quý Lộc An trở về Quý gia, đem người an táng thật tốt, mà những người còn dư lại ở Quý gia, Quý Thế Tài cũng để bọn họ rời đi. Chiếu theo lời nói của Quý Lộc An, đem Quý gia trả lại cho Quý Thế Lăng. Bởi vì cho dù Quý gia có ở trong tay hắn, hắn cũng chẳng thể giữ được, dù sao hắn cũng không phải là người kia. Quý Thế Lăng cũng giữ lời hứa, ân oán của hắn không đề cập lên người Quý Thế Tài, Nếu Quý Thế Tài đã giao trả Quý Gia cho hắn, thì hắn chính là người của Quý Gia, vì thế vẫn lưu Quý Thế Tài lại Quý Gia. Quý Thế Tài lúc trước đối với việc làm ăn đần độn, cũng chỉ có thể dựa vào Quý Thế Lăng, sau dần dần được mấy người Quý Gia lơ đãng quan tâm, làm hắn chậm rãi thức tỉnh, dưới sự an bài của Quý Thế Lăng mà vào một cửa hàng học tập. Tiếp đó, việc làm ăn tại kinh thành của Quý Thế Lăng cũng dần dời qua Hâm Thành, vì muốn làm bạn bên người Lâm Mạc. Ngươi sở dĩ trở về Hâm Thành, là vì trả thù sao? Lâm Mạc hỏi Quý Thế Lăng. Quý Thế Lăng không chút che giấu gật đầu, Quý Lộc An không xứng làm gia chủ Quý Gia, Quý Gia sớm muộn gì cũng sẽ xuống dốc, hơn nữa cùng với cái chết của phụ mẫu ta có liên quan, ta sẽ không có khả năng buông tha ông ta. Hắn biết phụ mẫu qua đời là có quan hệ với Quý Lộc An, chính là hắn không giống với Quý Lộc An, ra tay độc ác, mà ngược lại ở trên thương trường đè ép Quý Lộc An từng chút một, tiếp theo sẽ tính sổ, chỉ là không ngờ, Quý Lộc An cuối cùng lại tự mình hại mình. Cái tên Quý Thế Tài này tính ra còn có thể cứu chữa. Lâm Mạc dựa vào Quý Thế Lăng nói, ta biết. Thần sắc Quý Thế Lăng nhàn nhạt gật đầu, Quý Lộc An làm ra mấy chuyện kia, Quý Thế Tài một chút cũng không biết, khi còn nhỏ cùng lắm cũng chỉ là đi khi dễ người khác. Khó có được một người không độc ác như phụ thân hắn, không nghĩ ám hại mạng người. Chuyện này đến đây thì kết thúc, nhưng Lâm Mạc còn muốn tìm kiếm ân nhân, cũng không quên dạy bảo Lâm Tinh, ở trong Hâm Thành một thời gian. Lâm Mạc sẽ mang theo Quý Thế Lăng cùng Lâm Tinh đi đến nơi khác ở vài ngày, mỗi lần ra ngoài như thế đều sẽ có vài chuyện hay cùng sự tình khủng bố phát sinh. Lâm Tinh tuổi nhỏ, thiên phú xuất chúng, không chỉ có thể xem tướng mạo, đối với quỷ vật còn không thấy sợ, có lần Lâm Mạc bị một con quỷ cuốn lấy, trong đó một con khác thì vọt đến trước mặt Lâm Tinh, đứa nhỏ không hề hoảng loạn, không nhanh không chậm lấy lá bùa Lâm Mạc làm cho bé từ trong lòng ngực ra dán ngay lên trên người quỷ vật, lần đầu không thành. Thì làm tiếp lần thứ hai, dù sao bùa cũng rất nhiều, dáng người nho nhỏ đứng trước mặt một con quỷ khổng lồ, một chút cũng không khẩn trương. Sau vẫn là Quý Thế Lăng bớt chút thời gian đi đến, một tay bế Lâm Tinh lên rồi đá bay con quỷ kia ra. Bằng không có khả năng con quỷ đó sau khi bị lá bùa kích thích sẽ trở nên điên cuồng, rất nhanh mà thoát khỏi trói buộc. Thế nhưng, Lâm Tinh cũng có một vài bí mật nhỏ, có một đoạn thời gian, Lâm Mạc thường thấy bé cúi đầu ghé lên bàn viết viết vẽ vẽ, liền hỏi bé đang làm gì. Lâm Tinh nghe vậy lập tức bảo vệ thứ kia vào trong lòng ngực, đối với Lâm Mạc nở nụ cười ngượng ngùng, lắc đầu đáp, sư phụ, đây là bí mật, chờ sau này, Tinh Tinh sẽ nói cho ngài biết có được không? Lâm Mạc nở nụ cười, vỗ vỗ đầu bé, ngươi vậy mà còn có bí mật, sau này, phải nhớ nói cho sư phụ biết à. Lâm Tinh cười tủm tỉm vuốt đầu đáp ứng, cũng không biết ân nhân của y là thần thánh phương nào, Lâm Mạc tìm kiếm khắp Hâm Thành, thậm chí ở nơi xa hơn cũng đã đi, chính là một cái bóng cũng không thấy. Ban đầu y còn nghĩ nếu bản thân mình nổi danh, ân nhân của y có khi nào sẽ bị hấp dẫn mà đến đây. Sau đó tại phạm vi trăm dặm mọi người đều biết tín ngưỡng đạo quán có một vị thiếu gia bắt ma, nhưng mà đến cộng lông của ân nhân cũng không gặp được. Còn việc y cùng Quý Thế Lăng bên nhau, Lâm Mạc cảm thấy không cần gạt Lâm lão gia, nhưng mà, không biết làm sao để nói ra. Liền nhân lúc nhị ca cùng Khai Thiên Tỷ ở bên nhau là việc vui, Lâm Mạc bí mật kêu người nhà đến, nói chính mình phải đi làm đạo sĩ. Ngay lập tức, Lâm lão gia cùng hai vị huynh trưởng liền tức giận. Mạc bảo, đệ ở đạo quán nhiều năm, cũng có khác gì đạo sĩ đâu, không được, ta không đồng ý. Lâm cù kêu lên, Lâm Mạc làm ra biểu tình có khổ không thể nói cúi đầu, trộm nhìn sắc mặt của Lâm lão gia. Lâm phát vẻ mặt cũng không đồng ý, làm đạo sĩ có gì tốt, lại nói, đệ cũng thường đến đạo quán, người trong đạo quán cũng không xem đệ là người ngoại, sân còn dành cho đệ một cái, này có khác gì là đạo sĩ đâu. Bất quá một cái là thường trú, một cái ngoại trú mà thôi. Lâm Mạc khó xử, đệ cũng không nghĩ làm, nhưng mà cái gì? Lâm lão gia tử lập tức hỏi, kỳ thật trong lòng Lâm Mạc đã có chút khó chịu, nghe vậy cúi đầu, thanh âm có chút khó xử, nhưng mà, ta thích nam nhân, ta thích Thế Lăng, ta biết phụ thân cùng các ca ca sẽ không đồng ý, cho nên ta đã chuẩn bị thật tốt cả đời cô độc, làm đạo sĩ cũng không tồi, y không nói cho Quý Thế Lăng biết. Y phải đối mặt với người nhà, cho nên hiện tại mọi người nghe thấy lời này của Lâm Mạc, mấy người Lâm gia liền ngây người, chỉ có Lâm Phát thần sắc không rõ nhìn ra bên ngoài. Nửa ngày sau, Lâm lão gia lên tiếng, ngươi thích hắn, vậy hắn cùng con giống nhau, con nói con sẽ đi làm đạo sĩ, hắn nói sẽ bồi con cùng nhau. Lời này là thật, Lâm Mạc từng nói đùa với Quý Thế Lăng nếu bản thân y làm đạo sĩ, hắn sẽ làm sao đây, Quý Thế Lăng lập tức đáp, muốn đi thì cùng đi. Lâm lão gia trầm mặt gật đầu. Mạc bảo, ta sẽ không đồng ý cho con làm đạo sĩ, kỳ thật thích nam nhân thì có sao, phụ thân tình nguyện ngươi có thể vui vẻ là tốt, ngươi cũng không cần để ý đến ánh mắt của thế tục, hay người ngoài, chỉ cần bản thân ngươi vui vẻ là được. Một câu nói này, tất cả đều là vì tốt cho Lâm Mạc, nghe xong lời này nước mắt của Lâm Mạc không kìm được liền rơi xuống, trong lòng thầm nói xin lỗi. Sau khi Quý Thế Lăng biết được việc này, liền đối với Lâm lão gia hành đại lễ, sắc mặt của Lâm lão gia lúc ấy mới tốt hơn. Lại xong một chuyện, trong lòng Lâm Mạc chỉ còn một chuyện chưa thể buông xuống, đó là việc đi tìm ân nhân. Lâm Tinh chậm rãi trưởng thành, từ một đứa nhỏ ngoan ngoãn trở thành một tiểu thiếu niên soái khí, một ngày ngẫu nhiên, hắn đi tìm Lâm Mạc, ngượng ngùng từ phía sau lấy ra một bộ thư tịch, sư phụ, đây là do con viết, ngài nhìn đi, cái gì a? Lâm Mạc tò mò, chính là bí mật kia, hiện tại, con nói cho ngài. Lâm Tinh đem một cuốn thư tịch vẫn còn chưa đặt tên giao cho Lâm Mạc, Lâm Mạc tức khắc liền cảm thấy hứng thú nhận lấy, chăm chú lật xem, vừa xem liền lập tức kinh ngạc, càng xem càng nghiêm túc. Này, này, Tinh Tinh, bên trong ngươi viết. Lâm Mạc cà lâm ngẩng đầu nhìn Lâm Tinh, đáy mắt mang theo thần sắc khiếp sợ. Lâm Tinh lúc này đang thẹn thùng cúi đầu, không nhìn thấy được thần sắc của Lâm Mạc. Trong sách viết chính là ngài, sư phụ, quyển sách này có hai phần. Phần đầu viết về sự tình chúng ta gặp nhau, phần sau là thuật pháp ngài có được, thế nhưng, có một chút con chưa học được, cho nên về sau sẽ còn sửa chữa. Lâm Tinh ngượng ngùng ngẩng đầu, chờ mong nhìn Lâm Mạc, sư phụ, ngài cảm thấy quyển sách này thế nào? Lúc con còn nhỏ vẫn luôn viết nó, hiện tại muốn biến nó thành một tập sách. Lâm Mạc há miệng thở dốc, thần sắc khó có thể phân biệt nhìn về phía quyển sách, rất, rất tốt, tốt đến làm người giật mình. Y vẫn luôn nghĩ cuốn sách kia là do ân nhân của Y viết, trong sách cũng là ân nhân của Y, nhưng hiện tại xem ra, người trong sách là Y, người viết lại là đồ đệ của Y. Vòng đến vòng lui, nguyên lai người vẫn luôn muốn tìm kiếm lại là chính mình, thế nhưng hiện tại, thuật pháp của Y dạy cho Y. Rõ ràng là do Y về sau học được, sau đó mới, càng nghĩ càng loạn, Lâm Mạc đỡ trán. Sư phụ, ngài sao vậy? Lâm Tinh kỳ quái hỏi. Vì sao sư phụ của hắn lại lộ ra vẻ mặt sầu não? Không có gì, không có gì, ta chỉ là cảm thấy nếu như bản thân cẩn thận suy ngẫm, hẳn là có phần thưởng gì, cho nên hiện tại đầu ta cần được nghỉ ngơi. Lâm Mạc thở dài một hơi, Lâm Tinh nga một tiếng, khó hiểu gãi đầu, sau đó nói, sư phụ, con muốn ngài cho nó một cái tên. Nói rồi chỉ quyển sách trên tay Lâm Mạc, tên. Lâm Mạc trầm tư, đến thời điểm hiện đại, cuốn sách cũng chỉ còn thuật pháp ở phía sau, phần trước của cuốn sách, nhân vật cùng tên đã sớm biến mất, tuy rằng, hiện tại cảm thấy người trong sách chính là mình thì thật vi diệu, nhưng vẫn là không ngờ tới, tên là do bản thân lấy luôn sao. Tâm sở đến, Lâm Mạc đề bút viết lên, vậy gọi là dân quốc Bắc Quỷ ký đi. Sau nữa, y cùng Quý Thế Lăng chậm rãi già đi, thời điểm nắm tay cùng nhau rời đi, hai nhà hợp lực đem hai người hợp tán ở bên nhau. Hiện đại, bầu trời đen nhánh, đạo quán cũ nát. Đến đèn cũng chẳng có, nội điện còn tính là sạch sẽ, một con rùa đen nho nhỏ ở trên thân ảnh của một người bò lên bò xuống. Mai trên lưng rùa cũ nát mang theo hoa ngân, cũng không biết là ai làm cho, thêm thể nho nhỏ dừng lại trên trán của người nọ trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi bò xuống, an tĩnh chờ ở một bên. Không biết qua bao lâu, bóng người đang nằm bất động trên mặt đất đột ngột ngồi dậy, hai mắt mê mang nhìn xung quanh, thẳng đến khi con rùa đen bò đến bên tay hắn cắn một ngụm. Người này mới lẩm bẩm nói, lão tổ tông. Ta đây là, trở về rồi sao? Mà cách đó không xa, có một cặp mắt đỏ tươi chậm rãi mở ra, Mạc bảo, người kia, rõ ràng là một vị hòa thượng, vậy mà vừa cười lên vẻ mặt liền trở nên câu nhân, hắn không biết đôi mắt mình có bao nhiêu là đa tình sao? Còn cười đến sáng lạng như vậy, Lâm Phát đẩy đẩy kính mắt cúi đầu, không nhìn nữa, tiếp tục xử lý văn kiện trong tay, người này là từ Toại Thành theo y đến Hâm Thành. Lâm Phát không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, cố tình chỉ đi theo bên người y, ngay cả khi y làm việc cũng muốn đợi ở một bên, còn xoa cằm nhìn y chằm chằm, không thể nhìn được nữa, Lâm Phát phiền lòng khép lại văn kiện trên tay, đứng lên, ngươi đi đâu? Tiểu Phát. Môn Sinh cũng đứng dậy đi theo, ra ngoài một chút, ngươi đừng đi theo ta. Thời điểm Môn Sinh chuẩn bị đuổi theo, Lâm Phát liền giơ tay cản hắn lại. Môn Sinh sờ sờ mũi, nhìn Lâm Phát gật đầu. Lúc này vẻ mặt của Lâm Phát mới tỏ vẻ không kiên nhẫn mà đi ra ngoài. Trên đường, Lâm Phát suy nghĩ rất nhiều, y không biết bản thân mình đối với Môn Sinh là có tâm tư gì, từ khi biết chuyện của Mạc Bảo cùng Quý Thế Lăng, phản ứng đầu tiên của y không phải là phản đối, mà là nghĩ đến Môn Sinh, cho nên, y là thích hắn sao, thế còn Môn Sinh thì sao? Lâm Phát không dám tiếp tục suy đoán. Môn sinh không có chỗ ở cố định, lúc này theo y đến Hâm Thành, giây tiếp theo hắn cũng có khả năng sẽ mang hành lý đi theo người ta đến nơi khác, là người có bản lĩnh, hắn đi đến đâu cũng sẽ không lo bị hại. Bất tri bất giác đã đi thật lâu, trời dần tối, trong tay Lâm Phát còn cầm áo khoác tây trang, nhìn người trên đường không còn đông đúc, y liền tìm một nơi, ngồi xuống, sắc trời đã tối, trên đường người đến người đi, rất nhanh đã không còn ai, trong phút chốc, nơi này chỉ còn lại mỗi mình Lâm Phát, vị thiếu gia này có thể phiền anh đỡ tôi dậy không? Đúng lúc này, có một thanh âm nhu nhược truyền đến, Lâm Phát quay đầu, liền thấy trong một con hẻm, có một nữ nhân xõa tóc đang ngã trên mặt đất, vươn tay về phía y. Lâm Phát nhàn nhạt ngồi ở bậc thang, nhìn nữ nhân kia nửa ngày, thẳng đến khi cánh tay của nữ nhân tê rần, cứng còng trong chốc lát, rồi chậm rãi buông xuống, lúc sau, lại lộ ra khuôn mặt kiều diễm được che giấu bên dưới lớp tóc, đáng thương hề hề mà nhìn Lâm Phát. Lâm Phát nhìn nàng trong chốc lát, lúc này mới cầm lấy tay trang đứng lên, đi đến cạnh nữ nhân. Nữ nhân cúi đầu, ánh mắt hiện vẻ ác ý, à, nam nhân đều như nhau, nhìn thấy mặt của nàng rồi thì đều như vậy. Nữ nhân vươn tay chờ đợi Lâm Phát nâng nàng lên, Lâm Phát đứng trước mặt nàng cũng vươn tay, bất quá không phải là đỡ nàng dậy, mà là ở trong tay nàng thả xuống một thứ, thứ kia vừa rơi lên lòng bàn tay, liền nghe thấy tiếng thét chói tai của nữ nhân, nàng vội vàng run tay lăn qua một bên, mà lá bùa trong tay cũng đã hóa thành tro tàn. Nữ nhân kia nhìn đôi tay khô gầy đen đúa của mình, thần sắc dữ tợn trừng Lâm Phát, ngươi tìm chết. Trong lúc nói chuyện, tóc nàng dài ra, đánh về phía Lâm Phát. Lâm Phát bình tĩnh đứng yên một chỗ, nhìn đồ vật khủng bố trước mắt hướng chính mình đánh tới, động cũng không động. Đúng lúc này, một đạo kim quang sáng lên, Phật Châu đánh lên người nữ quỷ, kèm theo là thanh âm của Phật Pháp, không đến một hồi liền đem nữ quỷ kia tiêu diệt. Vẻ mặt môn sinh bất đắc dĩ xuất hiện, tiểu Phát, ngươi có phải đã sớm biết ta đang đi theo sau ngươi? Lâm Phát nhìn hắn một cái, lộ ra bàn tay dưới áo khoác tây trang, phía trên là một tá lá bùa trừ tà mà Lâm Mạc đưa y. Nói cách khác cho dù môn sinh không xuất hiện, y cũng sẽ không có chuyện gì. Môn sinh nhục chí, cúi đầu đi đến trước mặt Lâm Phát, nhỏ giọng hỏi, tiểu Phát, ngươi có phải là giận ta hay không? Không có. Lâm Phát lắc đầu, xoay người muốn rời khỏi, cánh tay lại bị môn sinh kéo lại. Tiểu Phát, ngươi đừng giận ta, ngươi vì sao cho rằng ta tức giận với ngươi? Lâm Phát nghi hoặc nhìn hắn, không, không phải sao? Thế vì sao dạo gần đây ngươi không thèm để ý đến ta? Môn sinh nói lắp, đôi mắt trên mặt hiện ra vẻ trông mong nhìn Lâm Phát. Lâm Phát nhìn hắn nửa ngày, thẳng đến khi môn sinh bị nhìn đến sắc mặt đỏ ửng, mới cười đáp, ta là nghĩ, ta đối với ngươi hình như có tình cảm. Tình cảm. Môn sinh kinh hỉ trừng lớn đôi mắt, tiểu Phát ngươi thích ta sao? Hẳn là vậy, cái gì là hẳn vậy, thích chính là thích, tiểu Phát, ta thích ngươi. Môn sinh lớn mật nói. Lâm Phát gật đầu, xoay người rời đi, chuẩn bị về nhà, môn sinh phía sau nói không ngừng, tiểu Phát, ta thích ngươi, thật, thật đó. Môn sinh cũng biết Lâm Phát cố kỵ việc gì, hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý nếu Lâm Phát cả đời cũng không động tâm, hắn sẽ canh giữ bên y cả đời, hiện tại có hy vọng. Nói gì môn sinh cũng sẽ không bỏ cuộc, tìm thời gian, liền tính cho dù phải quỳ trước mặt Lâm lão gia 3 ngày 3 đêm, hắn cũng nguyện ý. Nghĩ đến đây, môn sinh giống như là được bơm máu gà. Đi theo sau Lâm Phát, bóng dáng hai người được ánh trăng chiếu xuống, dần dần trùng lên nhau. Hết chương 40, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.